còn nói gì thêm nữa Ly ơi. Rồi đây kia hoa sẽ đưa nàng về đất Hoàng Lan. Ở nơi đó nàng sẽ được sống ấm êm với cuộc đời bình an, rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm tình ta. Đừng đi, đừng đi, đừng gây bao chia ly. Thôi thôi em ơi, tình ta giờ chia đôi nơi. Đường sương gió một mình tôi bước lẻ loi. Thôi quên đi ngày xưa những gì lưu luyến, duyên không thành đừng nhắc khi thêm đau sầu. Nếu duyên không thành anh vẫn yêu em trọn. Tình không trọn vẹn đó là ngoài dự tính của đôi ta, chứ anh biết rằng em không bao giờ giống tình lối hẹn. Thì giờ đây xin em hãy quên anh như quên một buổi chiều vàng trong kỷ niệm, để được an tâm khoác áo du quy theo chồng lên kiệu qua về bên ấy. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đứng bên vệ đường, tiện đưa kiệu qua lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào trong gió bụi khi anh ta dương vừa khuất vàng dưới chân. Nhìn những dòng nước mắt đang lăn dài trên má, tôi biết lòng của em đang xúc động đớn đau, cũng như lòng tôi đang chịu nặng thương sầu khi biết mình sắp chia tay vĩnh viễn. Anh thui thùi ngọn gió tàn đông bỗng dưng về lạnh như dao cắt thịt xương. Hồn cô lữ thêm chanh lòng hoài cam bấy hoàng hôn mờ quyển mái nhà xưa. Tôi sẽ đứng trên một gần đá nhỏ mắt hướng về phương ấy. Màu xa núi rừng xanh cuộn mình trong sương xám, nhớ thương ai nhớ thương ai mà cay xé tâm hồn. Giây phút bên nhau còn gì đâu nữa, thương nhớ chi em lòng thêm xót đau. Giờ đành chia xa duyên tình ta đôi ngã, nhớ thương chi nhiều luyến lưu chi nhiều chi làm khổ nhau. Thôi thà rằng chia tay em ơi, khỏi ai gieo sầu cho ai.